tên Yến Đậu đó như thế nào? Loan Loan cười âm hiểm. Thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Cách chương.